Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 363, ta bàn hổ lại trở về á. Vạn Sơn chi vực, Phong chi sơn nguyên, An Lâm chính ngự chó ở trên bầu trời phi hành, đập vào mi mắt là từng tòa xuyên thẳng mây xanh, mây mù lượn lờ núi cao. An Nga ở trong đó thật sự có tính gần xinh đẹp. Uông, Đại Bạch có một ít không tin mở miệng nói. An Lâm nghiêm nghị nói, là thật, kia là bị cầm tù tại u ám tòa thành công chúa. Chính chờ đợi chân chính dũng sĩ đi cứu vớt nàng. Cưỡi trò dũng sĩ, gâu, Đại Bạch rất thích loại này kiều đoạn. Hưng phấn kêu lên, tương đối Đại Bạch hưng phấn. Tiểu Sửu cùng Tiểu Hồng cũng có chút hào hứng tẻ nhạt rồi. Tiểu Sửu chủ nếu là bởi vì vào không được, lần này đi ra thuần làm giải sầu, mà Tiểu Hồng thì là an tĩnh nằm tại An Lâm túi. Còn sống giống như chết, không có gì khác biệt. Tại một tòa thẳng vào thiên khung dưới núi cao, Bạch Vân Hồ thủy triều phun trào. An Lâm đi tới Bạch Vân Hồ phía trên, cao giọng hô lớn, Giang An Lan tiền bối, có hay không tài? Thanh âm của hắn dường như sấm sét trên mặt hồ nổ vang. Tin tưởng chỉ cần không phải kẻ điếc, hẳn là đều có thể nghe được. Tiểu Sửu có một ít không hiểu mở miệng nói, triệu hoán Giang An Lan tiền bối, không phải hẳn là đi trước chảo một con thải hồng ngưu cống lên sao? An Lâm nghe vậy lại là cười nhạt một tiếng. Ta cùng hắn là cái gì giao tình? Cần những lễ nghi này sao? Ầm ầm, mặt hồ to lớn bọt nước nổ lên. Một đầu dài đến vài chục trượng toàn thân vảy màu xanh giác long. Uy thế ảo đáng xuất hiện ở An Lâm trước mặt. An Lâm, lại là ngươi? Giác long nhìn thấy An Lâm sau cũng là thần sắc khẽ giật mình. Hắn đối diện trước người thanh niên này ấn tượng quá sâu sắc rồi. Dù sao cũng là đã từng đem hắn bảo khố móc sạch nam nhân. Nghĩ ấn tượng không khắc sâu cũng không thể. Ha ha, Giang An Lan tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? An Lâm vui vẻ chào hỏi. Đã lâu không gặp, An Lâm tiểu hữu, không biết ngươi tới nơi này không biết có chuyện gì. Giang An Lan có thể sẽ không cho là An Lâm là nghĩ hắn rồi. Mới đến đây bên trong, úp, tiền bối, ta là tới tìm kiếm Bạch Vân Hồ di tích. An Lâm nói ngay vào điểm chính, Giang An Lan nghe vậy khóe miệng co quắp một trận. Ngươi còn tới, trước đó không phải bị bên trong chủ não đuổi ra ngoài sao? Ha ha, kia là trước kia ta, hiện tại ta đã không còn là lúc trước ta. An Lâm tự tin cười một tiếng, trong mắt có hừng hực chiến hỏa. Đúng vậy, hắn hiện tại đã là dục linh hậu kỳ cường giả, còn thân phụ các loại tuyệt thế thần thông, tử tinh di tích đáng sợ. Không tồn tại, di tích hạn định rồi chỉ có hóa thần kỳ trở xuống tu sĩ mới có thể tiến nhập. An Lâm không có lựa chọn đột phá hóa thần kỳ, vì chính là hiện tại đem cái này tử tinh di tích triệt để càn quét một lần. Nếu như ngay cả hắn cũng không thể càn quét cái này tử tinh thứ 88 hào sở nghiên cứu, như vậy những người khác liền càng thêm không thể nào. So An Lâm còn nghiêu bức dục linh kỳ không biết có hay không. Dù sao hắn chưa từng thấy. Tốt a, ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Giang An Lan nhìn thấy An Lâm như thế hăng hái bộ dáng, cũng liền không lại nói cái gì. Chỉ là một đôi hoáng sắc đôi mắt quan sát An Lâm hai tay. Thải hồng ngưu đâu? Ha ha, thải hồng ngưu rất khó tìm. Chúng ta đều là bạn cũ. Còn nói cái này, An Lâm cười ha ha một tiếng. Một mặt thân thiết cùng gần như. Giác Long khóe miệng một phát. Ha ha, hắn không có động tác. Cũng không nói thêm gì nữa. Không khí bỗng nhiên an tĩnh. Trang diện một lần phi thường xấu hổ, Đại Bạch cố gắng nén cười. Đây chính là An Ca nói lão bằng hữu. Thế nào giống như vậy cửu nhân cũ đâu? An Lâm tim một buồn bực, Tâm đạo cái này Thối Long làm sao không cho mặt mũi như vậy. Trên mặt hắn hiện ra một vòng đau lòng. Từ trong nạp giới lấy ra 10 cái màu trắng sáng chói nguyên thạch. Ha ha, Giang huynh đệ, ta biết những này phàm tục chi vật ngươi không nhất định hiếm có. Giang An Lan nhìn thấy An Lâm trong tay nguyên thạch, khóe mắt vẩy một cái, giống như có lời muốn nói. Lúc này, An Lâm tiếp tục mở miệng nói, bất quá ta người này đặc biệt nông cạn, khác không có, liền chỉ còn lại tiền. Khó được giống như lão bằng hữu thấy mặt một lần, những này lễ gặp mặt chính là ta một chút tấm lòng. Hy vọng ngươi có thể vui vẻ nhận, nói, hắn liền đem 10 cái nguyên thạch nhét vào Giang An Lan trong tay. Giang An Lan cầm những này nguyên thạch, trên mặt hoặc phong đột biến, cười ha ha nói, ôi, nhìn An huynh đệ lời này, đến xem ta còn mang những vật này. Về sau đến không cần phiền toái như vậy rồi. Ngay sau đó, Giác Long biến thành nam tử trung niên bộ dáng, mừng khấp khởi đem nguyên thạch thu nhập nạp giới. Hai người bắt đầu cười cười nói nói, vui sướng nói chuyện với nhau. Một bộ lão bằng hữu đã lâu không gặp, mừng đến trùng phùng bộ dáng. Đại Bạch há to miệng, ngơ ngác nhìn qua trước mặt một màn này. Trong lòng phảng phất có nào đó quạt cửa bị mở ra. An huynh đệ, ngươi có chính sự muốn làm, ta trước hết không quấy rầy ngươi rồi. Nhớ kỹ chú ý an toàn, cũng cầu chúc ngươi tại di tích đại triển thần uy, mã đáo thành công. Giang An Lan bổ ra mặt hồ, mở ra cánh cổng kim loại, đối cưỡi chó An Lâm nói cáo biệt. Được rồi, chúng ta qua một thời gian ngắn gặp lại. An Lâm đối Giang An Lan phất tay tạm biệt, quay đầu đối tiểu sửu tiếp tục nói, tiểu sửu ngươi liền đợi ở bên ngoài, để phòng đột biến đi, tiểu sửu đến rồi hóa thần kỳ, đã không cách nào xuyên qua cấm chế, tiến vào tử tinh di tích bên trong. Nói xong, An Lâm liền cưỡi đại bạch xuyên qua cái kia đạo màn ánh sáng màu xanh lam, tiến vào di tích bên trong. An Lâm 10 cái nguyên thạch đổi một cái giấy thông hành đau lòng sao? Không đau lòng, bởi vì tiền này, hắn sẽ gấp 10 gấp trăm lần từ đưa tiền thiếu nữ Lâm Quân Quân nơi đó tìm trở về. Vân Sơn Chi Đỉnh, một cái khuôn mặt như vẽ nữ tử, chính đối bản vẽ trên giấy trắng ngẩn người. Hát xì, nữ tử mạc danh kỳ diệu hát xì hơi một cái. Hả, chuyện gì xảy ra đâu? Là có người nhớ ta không? Là các tỷ tỷ vẫn là phụ hoàng? Nữ tử nghĩ nghĩ, cười lắc đầu, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bàn vẽ trên giấy trắng. Tiếp tục ngẩn người, nàng vẽ lên rất nhiều chuyện vật, mỹ lệ phong cảnh, hoạt bát sinh mệnh, còn có từng màn khó mà quên được hình tượng, còn có từng màn trong đầu sáng tạo ra hình tượng. Hiện tại, nàng đột nhiên cái gì đều không nghĩ họa, cái gì đều họa không ra ngoài, họa án, không có linh cảm rồi. Nàng không biết, đúng lúc này, truyền âm phù bỗng nhiên vang lên. Thiên Vũ Đại Nhân, tử tinh thứ 88 hào sở nghiên cứu di tích. Lại có tu sĩ chủ động tìm kiếm. Truyền âm phù truyền đến Giang An Lan thanh âm. Nha! Lâm Quân Quân một mặt hào hứng tẻ nhạt bộ dáng. Từ khi cái kia thí nghiệm tiến vào bước thứ ba, những cái kia tử tinh truyền thừa tin tức cũng không phải là vội vã như vậy cần rồi. Thiên Vũ Đại Nhân không hiếu kỳ là ai đi tìm kiếm sao? Điều này rất trọng yếu sao? Mặc kệ mèo đen mèo trắng, bắt được chuột chính là tốt mèo. Nếu là thành công, liền mang bọn họ chạy tới lĩnh thưởng đi. Lâm Quân Quân trắng nõn tố thủ cầm truyền âm phù, đang muốn quan bế, lúc này truyền âm phù truyền đến lời nói, lại làm cho động tác của nàng xinh xinh dừng lại, là An Lâm tiểu hữu đi di tích nha. Giang An Lan nói, cái gì, An Lâm? Lâm Quân Quân tay nhỏ run lên, sắc mặt cũng bỗng nhiên có rồi biến hóa. Lúc này, tử tinh sở nghiên cứu bên trong, xuyên qua màn ánh sáng màu xanh lam đại bạch, nhìn thấy cảnh tượng bên trong đại kinh hãi, Ngoạt tao, cái này mẹ nó là di tích bộ dáng. Rộng lớn trong đại sảnh, kim loại sàn nhà bóng loáng trắng noãn, không nhiễm trần thế, rất nhiều tinh mỹ nghệ thuật pho tượng bày ra tại bốn phía. Hiện ra rồi một loại khoa kỹ cùng cổ điển kết hợp mỹ cảm. Ông trời của ta, đây không phải đạt nhất đạt nhị sao? Đại Bạch lại giống to. Xuyệt, đừng ngạc nhiên. An Lâm vỗ một cái Đại Bạch đầu, rón rén đi hướng trôi nổi máy móc tạo vật trước mặt. Tử tinh văn minh dung hợp bách thú huyết mạch chi lực khoa kỹ tạo vật. An Lâm cười hắc hắc, lần trước bị đánh bay trước đó, chỉ cùng trộm đi hai đài Gundam, hiện tại chỉ còn lại ba đài cao tới ở chỗ này. Được chứng kiến cao tới tính thực dụng về sau, hắn làm sao lại buông tha. Hắn huýt sáo, đầu ngón tay ngưng tụ nguyên khí, y theo lấy trong đầu tin tức, bắt đầu khắc họa hoa văn phức tạp trận đồ, mở ra không gian cách tầng. An la, Đại Bạch thanh âm bỗng nhiên tại An Lâm sau lưng vang lên. Chớ quấy dày, không thấy ta đang bận rộn sao? An Lâm không nhịn được nói. Thế nhưng là An ca, ngươi, sách, có chuyện gì chờ ta làm xong cái này lại nói. Đừng lão đánh gãy ta. Thời gian cấp bách đây, nếu như bị bên trong cọp cái phát hiện, chúng ta liền xong đời. Thế nhưng là An ca, chiếu ngươi nói như vậy, nếu như cọp cái là chỉ cái này, chúng ta đã xong đời. Cái gì? Ngươi nổi điên làm gì đâu? An Lâm quay đầu đối Đại Bạch trợn mắt nhìn, không ngờ lại thấy được một cái váy trắng bồng bềnh nữ tử. Chính cười nhẹ nhàng nhìn lấy mình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.